Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, đại thu hoạch. Mặt khác, thừa dịp có thời gian, ta cũng là thời điểm chỉnh lý một phen. Lần trước một trận chiến thu hoạch, Bạch Tử Nhạc nghĩ đến Càn Nguyên Chân Quân, lập tức liền muốn đến thuộc về đối phương trên người chiến lợi phẩm. Trong mắt không khỏi lóe lên một tia tinh quang. Trước đó bởi vì một trận đại chiến vừa vặn kết thúc, Bạch Tử Nhạc có chút tâm đắc, tăng thêm trong lòng cũng có chút kích tình bành trướng, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi mở ra ngộ đạo thời gian tiến hành sáng tạo pháp. Thuộc về hắn cái thứ nhất đạo thuật Bổ Thiên Thuật, liền vì vậy mà tới. Sáng chế Bổ Thiên Thuật về sau, hắn lại bởi vì lo lắng đuổi không lên lần này các tông tu sĩ cùng ma tu đại chiến, cũng tạm thời buông xuống đối với chiến lợi phẩm chỉnh lý. Bây giờ trải qua một phen dài, biết đại chiến bầu không khí mặc dù khẩn trương, kiềm chế, các tông tu sĩ cùng ma tu cũng thường có xung đột. Nhưng dù sao còn không có chính thức bắt đầu, tâm tư lập tức bắt đầu hoạt lạc. Lần trước đại chiến, thu hoạch của ta vẫn là 10 phần phong phú. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, vung tay lên, lập tức hơn 10 túi chữ vật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ túi chữ vật bên ngoài, còn có một nhóm lớn linh quang tùy ý pháp bảo, trong đó từng cái phẩm giai đều có, cũng tương tự đều là chiến lợi phẩm của hắn. 17 kiện túi chữ vật, trong đó có 2 kiện chính là thuộc về kim đan cảnh cường giả Càn Nguyên Chân Quân cùng Âm Ảnh Ma Quân. Về phần còn lại 15 kiện, có 4 kiện đến từ Hùng Sơn Chân Nhân bọn người, kia 11 kiện thì đều là thuộc về những cái kia thần minh cảnh cấp độ ma tu. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, từng cái túi chữ vật liền lơ lửng tại hắn trước người. Hắn vung tay lên một cái, một đoàn ngọn lửa 5 màu liền lập tức bay lên, trong chớp mắt liền đem cái này từng cái túi chữ vật đều cho bao vây lại. Lấy hắn lúc này hỏa diễm khống chế chi thuật, có thể 10 phần tinh chuẩn đánh giá ra cái này từng cái túi chữ vật phía trên cấm chế cực hạn chịu đựng, càng có thể từ cấm chế ở giữa biến ảo bên trong linh hoạt khống chế hỏa diễm nhiệt độ, tự nhiên có thể thong dong mà triệt để đem túi chữ vật mở ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi, rất nhanh liền có một cái túi đựng đồ phía trên cấm chế ba một tiếng bị hắn giải khai. Đón lấy là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, tựu liền kia 2 kiện thuộc về kim đan cảnh cường giả túi chữ vật. Cũng không ngăn được hắn bao lâu thời gian, liền bị hắn mở ra. Sau đó, Bạch Tử Nhạc liền đem từng cái túi chữ vật bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra ngoài, vụn vặt lẻ tẻ vô số linh vật, cơ hồ đem toàn bộ tu di chân phủ bên trong đại sảnh cho chất đầy. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc lông mày rất nhanh nhăn lại, sau đó chỉ tay một cái, không chút do dự liền đem một đoàn ngọn lửa 5 màu triệu hoán mà ra. Nhất thời, liền có một mảng lớn đồ vật bị đốt diệt trống không. Lần này, Bạch Tử Nhạc đốt diệt đều là những cái kia thuộc về ma đạo tu sĩ thu thập các loại ẩn chứa âm sát chi khí, u minh chi khí quỷ dị chi vật, còn bao gồm rất nhiều ma đạo vật liệu cùng pháp bảo. Trong đó thậm chí còn bao gồm một kiện phẩm giai đạt đến hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ ma đạo pháp bảo, toàn bộ bị hắn vạn hỏa lò luyện đốt diệt trống không. Như thế, Bạch Tử Nhạc hồn năng ngược lại tăng mạnh một đoạn, trọn vẹn tăng lên 10 triệu điểm. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía cái khác từng cái bảo vật. Đầu tiên khắc sâu vào hắn mắt liêu, tự nhiên là kia mấy món kim đan chi bảo. Một khối thước thẳng, một thanh ngân sắc tiểu đao, một khối gương đồng, một cây kim sắc xiềng xích, một thanh phi đao màu đen, 5 kiện. Trong đó chừng 4 kiện đều là thuộc về Càn Nguyên Chân Quân, mà lại phần lớn phẩm giai tương đối cao, Không thể không nói, Càn Nguyên Chân Quân không hổ là cửu tinh đạo cung tại Xuyên Vân Thành bên trong phân cung cung chủ. Xuất thân bất phàm, thực lực cực mạnh, nội tình cũng cực sâu. Trọng yếu nhất chính là tài đại khí thô, Bạch Tử Nhạc không khỏi cảm khái. Bất quá bây giờ, những bảo vật này, nhưng đều là ta, cái này 5 kiện kim đan chi bảo, 1 kiện thượng phẩm kim đan chi bảo, 2 kiện trung phẩm, 2 kiện hạ phẩm, trong đó thượng phẩm kim đan chi bảo, hẳn là cái này gương đồng, có thể bảo vệ tốt ta, cái kia có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả một kích. Toàn lực nguyên từ đại thiết cát, đồng thời còn có thể đem công kích của ta bắn ngược. Cũng chính là Càn Nguyên Chân Quân kim đan nguyên lực cường độ không đủ, tăng thêm tế luyện không đủ, không thể ổn định, không phải bằng vào cái này thượng phẩm kim đan chi bảo. Hắn là đủ đứng ở thế bất bại, cái này gương đồng tuyệt đối là một đại trọng bảo. Bạch Tử Nhạc được chứng kiến cái này gương đồng lực phòng ngự khủng bố, càng phát giác được kia gương đồng bắn ngược công kích cường hãn. Lúc này cầm tại trong tay, tâm thần nhiễm phía dưới, hắn cũng rất nhanh liền minh bạch cái này gương đồng công dụng cùng tên. Không khỏi càng thêm hài lòng, cái này thước thẳng, tựa như là gọi là truyền tống thước, mặc dù chỉ là hạ phẩm kim đan chi bảo, nhưng lại có thể ngắn khoảng cách tiến hành truyền tống, là ít có không gian pháp bảo. Thần diệu phi thường, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Về phần xiềng xích này, lại là trung phẩm kim đan chi bảo toái ngọc thần tòa. Đối với phá vỡ phòng ngự đại thần thông cùng phòng ngự pháp bảo, đều có cực hiệu, diệu dụng vô tận, còn có cái này trung phẩm kim đan chi bảo cấp độ ngân sắc tiểu đao. Tên là Ngân Nguyệt. Mặc dù thúc đẩy phía dưới, uy lực cũng không yếu, nhưng cùng ta Bắc Minh phi kiếm tác dụng trùng hợp, đồng thời dù sao không phải bản mệnh pháp bảo, dùng sẽ không như vậy thuận tay. Với ta mà nói, tác dụng không lớn, đương nhiên, dù sao cũng là trung phẩm kim đan chi bảo, giá trị vẫn là không thấp, ngược lại là cái này thuộc về âm ảnh ma quân tiểu đao màu đen. Trời sinh có ẩn nấp công năng, một khi thúc đẩy, giấu kín ở vô hình, tuy chỉ là hạ phẩm kim đan chi bảo, tại một ít thời điểm tác dụng thậm chí còn tại một chút trung phẩm kim đan chi bảo phía trên. Bạch Tử Nhạc từng cái tra xét mấy món kim đan chi bảo, thần niệm nhiễm hạ, cũng hiểu được bọn chúng tác dụng cùng tên, tâm tình có chút sảng khoái. Lần này, không nói cái khác, chỉ là những này kim đan chi bảo thu hoạch, liền đã có thể xưng to lớn. Càng đừng nói, cái này trong đó, còn có cái khác rất nhiều bí bảo. Tứ phẩm linh đan 3 bình, trong đó 1 bình hồi thần đan, nhưng khôi phục linh hồn chi lực. 1 bình thăng linh đan, thì là khôi phục thần niệm hoặc là kim đan nguyên lực linh đan. Còn có cuối cùng bình này, đúng là tăng thọ đan. 1 viên liền có thể tăng trưởng 30 năm tuổi thọ. 3 cái, chính là 90 năm. Mặc dù đồng dạng linh đan hiệu quả sẽ kéo dài yếu bớt, nhưng 3 cái 50 năm tuyệt đối có thể đạt tới. Đối rất nhiều người mà nói, giá trị thế nhưng là cực cao. Tứ phẩm linh phù ngược lại là ít, chỉ có 2 tấm, 1 chương công kích linh phù vạn kiếm phù. Nhưng kích phát vạn đạo kiếm quang giết địch, uy lực không nhỏ. Khác một chương thì là phòng ngự linh phù ngự thần phù. Cái này linh phù giống như chính là lúc trước Càn Nguyên Chân Quân dùng cho phòng ngự ta bản mệnh thần thông cái chủng loại kia, mặc dù không thể đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng cái này ngự thần phù có thể ngăn cản công kích linh hồn, cũng tuyệt đối xem như một kiện đồ tốt. Sau đó là bình ngọc này, tê, sẽ không là, Bạch Tử Nhạc từng cái tra xét, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, có chút kích động nâng lên một cái lộ ra có chút nặng nề bình ngọc. Cẩn thận mở ra bình ngọc, hô hấp của hắn run lên, kinh hỉ nói, quả nhiên, bình ngọc này bên trong đựng, quả nhiên là trước đó Càn Nguyên chân quân sử dụng qua. Từ đó khiến cho hắn thực lực tăng vọt một mảng lớn nguyên thần chân dịch. Cái này một bình bên trong nguyên thần chân dịch, tổng cộng còn có 5 giọt, tác dụng nhưng tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí xem như một vị kim đan cảnh tu sĩ át chủ bài đến sử dụng. Bạch Tử Nhạc trân trọng đem món bảo vật này thu nhập mình tùy thân trong túi chữ vật. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc lần nữa nhìn phía những bảo vật khác, mặc dù trong đó cũng không thiếu một chút tứ phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Càng có rất nhiều thượng phẩm, cực phẩm cấp độ pháp bảo, nhưng đối với hắn hôm nay đến nói, tác dụng không lớn lắm, hắn chọn lựa lựa ở giữa, đem một chút cần dùng đến đồ vật, đều chứa vào mình túi chữ vật bên trong, về phần dùng không lên, nhưng lại ẩn chứa nhất định giá trị bảo vật, thì mặt khác chứa vào một cái túi đựng đồ bên trong, dự định có thời gian liền ném đến Côn Lôn các bên trong, để Cửu Nguyệt Phiêu tiến hành xử lý. Tiếp xuống tới, chính là linh thạch. Ngọc giản đồng cùng cái này 2 khối đạo nguyên thạch, linh thạch, tất cả cộng lại có hơn 320 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Tương đương với hơn 32,000 thượng phẩm linh thạch. Bất quá phần lớn đều nguồn gốc từ kia 2 cái kim đan cảnh cường giả. Trong đó âm ảnh ma quân túi chữ vật bên trong có 8.000. Càn Nguyên chân quân thì có 1.700.000. Còn lại mới là thuộc về cái khác thần minh cảnh tu sĩ tất cả. Về phần cái này tổng số đạt đến hơn 300 mai ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là đem tất cả linh thạch thu hồi. Sau đó mới đưa thần niệm thăm dò vào những cái kia ngọc giản đồng bên trong. Hơn 300 cái ngọc giản đồng từng cái thăm dò vào. Bạch Tử Nhạc cũng là phế đi chút thời gian, mới đem sửa sang lại một lần. Tổng cộng thu hoạch thập tam môn thần thông truyền thừa, tam thập nhị môn thần minh cảnh cấp độ công pháp truyền thừa cùng một đống có quan hệ pháp thuật. Các loại luyện đan, luyện khí, trận pháp loại hình ghi chép, trong đó còn có một chút thì là một ít công pháp thần thông tu luyện tâm đắc. Lại có chính là một ít chuyện ký, địa đồ, có quan hệ đặc thù địa giới ghi chép. Bạch Tử Nhạc đại khái dò xét một lần về sau, cũng đều thu vào, hắn dự định có thời gian, chỉnh lý một phen, có lẽ có thể có chút đặc thù phát hiện cũng nói không chừng. Chí ít cũng có thể gia tăng hắn một chút nội tình. Cuối cùng thì là cái này 2 khối đạo nguyên thạch, có thể bị đạo nguyên thạch ghi lại đồ vật, hoặc là chính là đại thần thông, hoặc là thì là đỉnh cấp công pháp. Tất nhiên 10 phần bất phàm, Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, thần niệm lập tức tuần tự thăm dò vào 2 khối đạo nguyên thạch phía trên. Oanh, trong chớp mắt, một mảng lớn có quan hệ đạo nguyên thạch bên trong truyền thừa ghi chép. Liền tùy theo tràn vào hắn não hải bên trong, một hơi, hai hơi, ba hơi, sau một khoảng thời gian. Bạch Tử Nhạc lại đem thần niệm thăm dò vào một khối khác đạo nguyên thạch phía trên. Lập tức lại lần nữa có một mảng lớn truyền thừa tin tức tràn vào. Ngọc Hư Chân Lục, âm ảnh lĩnh vực, một môn công pháp truyền thừa, một môn đại thần thông truyền thừa. Trong đó Ngọc Hư Chân Lục chính là một môn thẳng đến kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa. Đáng tiếc chỉ có thể ngưng kết hạ tam phẩm kim đan. Phẩm giai có chút quá thấp, đối ta tác dụng không lớn. Về phần cái này âm ảnh lĩnh vực, vậy mà là một môn ít có tu luyện lĩnh vực chi lực đại thần thông truyền thừa. Đây cũng là kia âm ảnh ma quân cơ duyên đoạt được. Lấy hắn thực lực cảnh giới cùng chỗ tu luyện công pháp cấp độ, căn bản không có thể đem môn này âm ảnh lĩnh vực huyền diệu hoàn toàn thi triển đi ra. Bạch Tử Nhạc cẩn thận phân tích 2 môn truyền thừa, Ngọc Hư Chân Lục coi như bỏ qua, nhưng cái này âm ảnh lĩnh vực lại làm cho trước mắt hắn sáng lên, không chỉ có bởi vì lĩnh vực loại đại thần thông khó được, càng bởi vì môn này đại thần thông, dính đến huyệt khiếu số lượng, vậy mà đạt đến 1200 mai. Nói cách khác, cái này lại còn là một môn tuyệt thế đại thần thông. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.